Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gương mặt tuấn tú, hồng đến thật quỷ dị của anh. Giống như chỉ cần cho thêm anh một quả anh đào, anh có thể canh giữ, cửa ngõ đưa ra giải quyết chung. Tiểu Miêu lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Bà cho anh uống lại rượu đó sao? Anh lộ ra một tính trẻ con cười. Anh vậy cũng không biết. Bà nói nam nhân, dùng rất bổ. Trời à, bà lại làm như vậy. Tiểu Miêu ở trong lòng thầm kêu khổ. Tiểu mèo ngốc, anh muốn chờ một chút, à, chớ cởi y phục của em. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, đoàn tụ xung vầy, gió đêm từ từ chậm rãi truyền ra âm thanh êm ái kiều kiều cùng tiếng thở dốc. Xuân sắc vô biên, lại đồng thời cũng làm cho người ta cảm nhận được hai người nồng nàn chuyện mật ý cùng tình cảm sâu đậm. Dưới cây đại thụ chuyển tới nam nhân lẩm bẩm nói nhỏ. Mèo con, anh yêu em. Em cũng vậy, yêu anh. Một người khác giọng nữ cũng tựa như thở dài, nói ra tình cảm lâu trong nội tâm. Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau nhìn trăng, thưởng thức cảnh đẹp. Bốn phía tràn đầy một mảng an tĩnh, hơi thở thỏa mãn. Trong lòng của hai người cũng thật sâu hiểu. Tương lai có lẽ vẫn còn có rất nhiều biến cố không ổn định. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau đối mặt, bởi vì chân ái là vô địch. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong truyện. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.